Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 699, Triều Đình Ủy Nhiệm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, hắn muốn ở trong triều đình cướp lấy quyền lực lớn hơn nữa. Thực lực bản thân cùng quyền lực trong tay nắm hỗ trợ lẫn nhau. Tương lai đối mặt, chủ nợ, cũng có thể có sức chiến một trận. Cho nên, hắn bây giờ thiếu cơ hội lập công. Đáng tiếc, năm kinh sát đã trôi qua, mà nay kinh thành gió êm sóng lặng. Cơ hội lập công của ta không nhiều. Hứa Thất An thở dài một tiếng, quay sang tự hỏi như thế nào tăng lên tu vi. Vừa rồi trong đầu hắn hiện lên một linh cảm. Thiên địa nhất đao chảm là tập hợp khí cơ toàn thân vào một chiêu. Mà hóa kình lại là mang khí lực vặn thành một cỗ. Không lãng phí chút nào. Lấy trả giá nhỏ bé nhất bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Hai bên là hiệu quả như nhau. Ý tưởng này khiến hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng từ đáy lòng. Cũng sốt ruột không dằn được muốn nghiệm chứng. Hứa Thất An đứng nghiêm trong phòng. Hít thở thật sâu. Lắng đọng lại toàn bộ cảm xúc. Khí tức sụp xuống nội liễm. Không đúng không đúng. Ta không phải đang thi triển thiên địa nhất đao chạm. Hắn vội vàng chấm dứt xúc lực. Tán đi khí cơ. Hắn một lần nữa thi triển pháp quyết thiên địa nhất đao chạm. Nhưng lần này không phối hợp khí cơ. Mà là lấy thuần túy lực lượng thân thể để thi triển. Bốp. Một quyền đánh ra. Không khí phát ra tiếng nổ thanh thúy. Bởi vì không xen lẫn khí cơ, cho nên chưa tạo thành phá hoại diện tích lớn. Cánh tay vẫn có rung động, nhưng khoảnh khắc ra quyền, khí lực thế mà lại hướng một chỗ bùng nổ. Tuy trong quá trình sói mòn rất nhiều, kết quả này khiến Hứa Thất An ngạc nhiên lẫn vui mừng như điên. Chiêu số đi đúng rồi, chỉ cần dựa theo phương thức này đi luyện tập, thời gian hắn tấn thăng ngũ phẩm sẽ rút ngắn trên diện rộng. So với hành mạch luận mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hề hề, ta thật sự là thiên tài. Tìm lối tắt khác, nét vui mừng vừa hiện lên trên mặt, đột nhiên lại đọng lại. Bởi vì thiên địa nhất đao chảm là công phu ti thiên giám đưa tới đả canh nhân. Là giám chính âm thầm tặng. Tất cả cái này đều ở trong dự đoán của lão sao. Giám yô yô, hoàng cung, ngự thư phòng, giờ mão vừa qua. Chư công đã bị hoàng đế phái hoạn quan, truyền tới ngự thư phòng. Sau khi chư công tề tụ, nguyên cảnh đế mặc đạo bào, tay áo rộng, bước chân nhẹ nhàng đi tới sau bàn lớn, ngồi ở trên ngai báu thuộc về hắn. Các vị ái khanh mấy ngày thượng tấu, muốn tra rõ việc, tàn sát 3000 dặm, chẫm tràn đầy đồng cảm. Nguyên cảnh đế nhìn xuống chư công dưới sảnh, giọng điệu không nhanh không chậm. Chậm muốn lập sứ đoàn đi biên quan. Tra rõ việc này. Các ái khanh có nhân tuyển nào thích hợp? Vương thủ phụ bước ra khỏi hàng. Chắp tay nói. Bệ hạ. Vụ án này liên quan trọng đại. Tự nhiên do tam ti hợp tác đả canh nhân xử lý. Đây là sự ăn ý tốt đẹp nhiều năm qua nội bộ triều đình hình thành. Phàm là gặp án lớn. Cơ bản đều là tam ti và nha môn đả canh nhân cùng nhau xử lý. Đã là hợp tác, lại là giám sát lẫn nhau. Nguyên cảnh đế đợi một lát, thấy không có quan viên ra mặt phản đối hoặc bổ sung, liền thuận thế nói: quan chủ sự thì sao? Các ái khanh có nhân tuyển thích hợp hay không? Nhiều bên hợp tác phá án, hoặc là ai làm việc nấy, hoặc là tổ chức một đoàn đội. Đoàn đội tự nhiên phải có lãnh tụ, nếu không chính là năm bè bảy mảng. Bình thường mà nói, vụ án cần đi xa nơi khác, cơ bản là tổ chức thành đoàn thể, mà không phải phá án riêng lẻ. Nghe được ba chữ, quan chủ sự, trong đầu chư công hầu như theo bản năng, theo quán tính hiện lên một người trẻ tuổi kiêu ngạo mặc sai phục ngân la. Cái này đã là tán thành đối với năng lực của Hứa Thất An. Cũng là bởi vì trong hơn nửa năm qua, Hứa Thất An khám phá mấy vụ án lớn, án quan trọng. Lưu lại ấn tượng khắc sâu cho người ta. Vương thủ phụ trầm ngâm một phen. Nói, có thể ủy nhiệm đả canh nhân ngân là Hứa Thất An làm quan chủ sự. Hắn chưa khen Hứa Thất An như thế này như thế kia. Bởi vì không cần, nguyên cảnh đế gật đầu. Ánh mắt đảo qua chư công. Nói, các ái khanh cảm thấy thế nào? Thiện, Các quan viên đồng thanh nói. Hạo Khí Lâu, phòng trà, cái gì? Vụ án tàn sát 3.000 dặm, ta đảm đương quan chủ sự. Nghe được tin tức Hứa Thất An giật mình trợn to mắt. Vẻ mặt ngạc nhiên, cái này khác với vụ án Vân Châu lần trước. Trong vụ án Vân Châu, Trương Tuần Phủ là quan chủ sự. Hắn là một trong các nhân viên đi theo. Mà lần này, hắn là thủ lĩnh trên lý luận. Lợi hại đều rất rõ ràng. Án này nếu phá, hắn chiếm công đầu. Mà vụ án tàn sát 3.000 dặm nếu chân thật tồn tại. Hơn nữa do hắn điều tra rõ chân tướng. Công lao to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ta đang lo không có cơ hội lập công. Buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Hứa Thất An nửa mừng nửa lo. Bởi vì nếu phá không được án, hắn sẽ bị giáng tội. Cái này còn là tốt. Nếu vụ án tàn sát 1.000 dặm thật là sai lầm của Trấn Bắc Vương. Là Trấn Bắc Vương nói dối quân tình. Vậy hắn liền nguy hiểm. Ngụy Công, Chư Công đề cử ta làm quan chủ sự. Chỉ sợ không có ý tốt nhỉ. Bệ hạ vì sao không ủy nhiệm Tuần Phủ. Ngược lại đồng ý ta một tên Ngân La đảm nhiệm quan chủ sự. Hứa Thất An nhìn về phía đại áo xanh đối diện. Tiếp tục nói. Ngài phải phái một vị Kim La bảo hộ ta nha. Ngụy Uyên vuốt ve chén trà. Giọng điệu ôn hòa. Không sai. So với trước kia sâu sắc hơn. Người trước kia sẽ không đi nghiền ngẫm dụng ý Chư Công triều đình. Cùng với cách nghĩ của bệ hạ. Không. Ta chỉ là cảm thấy có ngươi vương giả đấu đá chính trị này ở bên cạnh. Lười động não. Hứa Thất An khiêm tốn nói. Xin Ngụy Công dạy ta. Hai nguyên nhân. Ngụy Uyên buông chén trà trong tay xuống. Phân tích cho Ngân La tâm phúc. Nói. Tuần Phủ đại biểu triều đình. Quyền lực to lớn. Cho dù là Trấn Bắc Vương. Nhiều nhất cũng chỉ ngồi ngang hàng. Bệ hạ là không muốn tìm một Tuần Phủ để kiềm chế Trấn Bắc Vương. Hoặc xen lẫn tư tâm. Hoặc cân nhắc cho chiến cuộc. Ủy nhiệm một Ngân La làm quan chủ sự. Sẽ không tồn tại vấn đề như vậy. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Như vậy, ta trả án chẳng phải là bó tay bó chân. Ngụy Uyên cười nói. Chuyện tốt mỗi người đều tranh nhau. Bằng không Chư Công triều đình vì sao đề cử ngươi. Tàn sát 3.000 dặm. Nếu Trấn Bắc Vương nói dối quân tình. Ý đồ trốn tránh trách nhiệm. Quan chủ sự tra không được còn tốt. Nếu điều tra ra, thì bị giết người diệt khẩu. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình. Đây là nguyên nhân thứ hai Chư Công đề cử ngươi. Ngụy Uyên thản nhiên nói. Đám lão tiền bạc này. Ngụy Công tựa như không lo lắng chút nào. Hứa Thất An vội vàng hỏi. Ta nên xử lý như thế nào? Đối với việc này, hắn có cách nghĩ của mình. Nhưng cũng rất nguyện ý nghe một chút ý kiến của trưởng già. Giỏi về tiếp thu. Lời can gián là một thói quen tốt. Cách chương.